Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, chương 507, Vô Hạn Chiến Tranh. 15, Nhạc Văn Tiểu Thuyết, Internet Vạn Vạn Vạn. Le và En, La, không tốt. Lady Deathstrike thần trong nháy mắt phản ứng lại. Khí tức tử vong trong nháy mắt phóng thích. Một mảnh chuyên thuộc về của nàng khu vực đem bọn hắn bao vây lại. Đợt thứ nhất vũ khí công kích tựa như đánh vào trong hư không một dạng. Xuyên qua, cái này tình huống như thế nào? Hầu nghi ngờ nói. Hẳn là pháp tắc lực lượng vận dụng. Xem ra Lady Deathstrike thần đã nhanh muốn vượt qua cấp 9 môn hạm nhi. Giống như Long nói mở ra tuế nguyệt sách sử. Năng lượng chuyển vận. Ngay sau đó hai mắt thì nhìn thấu Lady Deathstrike thần vị trí. Hao, đi theo ta cùng một chỗ công kích. Nói giống như Long hướng về phía một chỗ phát ra năng lượng trùng kích. Vị trí kia vừa lúc là Lady Deathstrike thần chính là cái kia lĩnh vực yếu kém điểm. Một kích phía dưới, Lady Deathstrike thần lĩnh vực trực tiếp vỡ nát. Đám người bọn họ thân hình cũng hiển lộ ra. Giống, hầu hét lớn một tiếng xông tới. Giống như Long cũng cấp tốc phi hành. Đi tới Lady Deathstrike thần đoàn người hậu phương ngăn chặn bọn hắn đường đi. Đáng giận, nghĩ không ra thế mà bị các ngươi phát giác được. Tử vong sắc mặt của nữ thần hết sức khó coi. Nàng thế nhưng là hướng đen Hyperion Long làm ra cam đoan. Dựa theo kế hoạch của nàng làm việc có thể nhẹ nhõm công phá giống như Long phòng tuyến của bọn hắn. Nhưng bây giờ lại là giống như Long bọn hắn đã sớm đã nhận ra ý đồ của bọn hắn. Tương kế tựu kế đem bọn hắn vây chặt. Không có biện pháp, bọn hắn chỉ có hai người. Giải quyết bọn hắn một dạng có thể đánh vỡ đạo phòng tuyến này. Lady Deathstrike thần nói lấy. Đi theo nàng tới mấy người trong nháy mắt chia hai nhóm xông về giống như Long cùng Hau. Dr. Doom, Green Goblin, Red Skull. Ba cái giống như Long không thể quen thuộc hơn được nhân vật phản diện. Nhưng là bọn hắn thời khắc này thực lực đều đạt đến bát cấp đỉnh phong tiêu chuẩn. Chịu chết đi, Green Goblin người đầu tiên xuất thủ. Mấy chục cái tạc đạn bắn về phía giống như Long. Giống như Long thuấn gian di động xuất hiện ở phía sau hắn. Bất quá sau một khắc một đạo công kích xuất hiện ở bên cạnh hắn. Giống như Long chống đỡ được một kích đem Green Goblin đánh bay. Nghĩ không ra ngươi thế mà nắm giữ không gian năng lực. Vừa rồi đối với giống như Long phát động công kích người chính là Red Skull. Ngươi rất mạnh, nhưng là đồng thời đối mặt ba người chúng ta người, kết quả của ngươi chỉ có một cái. Red Skull nói không ngừng phát xạ không gian năng lượng. Dr. Doom cũng đang dùng vũ khí của mình đối với giống như Long phát động công kích. Vũ khí của hắn bên trong ẩn chứa hắn đặc biệt ma pháp khoa học kỹ thuật. Mà một bên Green Goblin cũng đã khôi phục. Các loại tạc đạn điên cuồng mà ném về giống như Long. Đáng giận, không gian chung quanh thế mà bị Red Skull công kích quấy nhiễu. Giống như Long muốn dùng thuấn gian di động tránh né thời điểm công kích phát hiện. Red Skull công kích đã trải qua dẫn động không gian chung quanh năng lượng. Để vùng này không gian trở nên không ổn định. Dạng này giống như Long muốn tiến hành trong nháy mắt tốc độ di động liền sẽ chậm lại. Như thế liền đã mất đi đánh bất ngờ hiệu quả. Ba người bọn hắn ở giữa phối hợp hết sức ăn ý. Nhất định phải tìm cơ hội trước giải quyết một cái mới được. Giống như Long nghĩ đến. Cả người biến thành hai người một trái một phải hướng về Red Skull cùng Dr. Doom phóng đi. Red Skull ba người kinh ngạc một chút. Bởi vì lấy bọn hắn đẳng cấp này năng lực cảm ứng tự nhiên có thể phát hiện giống như Long hai cái. Đều là chân thân. Chính là trong chớp nhoáng này cứ thế thần nhi. Bị giống như Long bắt được cơ hội. Hai cái thân thể trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc xuất hiện sau lưng Green Goblin. Năng lượng trực tiếp xuyên qua Green Goblin trái tim. Sau một khắc Green Goblin thân thể trực tiếp nổ tung lên. Dùng linh hồn bảo thạch năng lực kiểm tra một chút. phát hiện Green Goblin linh hồn đã trải qua tiêu tán về sau. Giống như Long mới thở dài một hơi, vừa rồi hắn là như vậy đang đánh cược, mặc dù chia làm hai người, nhưng là từng cái thực lực tổng hợp chỉ có thể phát huy ra nguyên bản một nửa. Nếu như bị Red Skull cùng Dr. Doom nắm lấy cơ hội lời nói hắn không chết cũng sẽ bị thương nặng. Bất quá còn tốt, hết thảy lại hướng tốt nhất phòng tuyến phương hướng phát triển. Green Goblin bị hắn tập kích phía dưới giải quyết hết, giống như Long nhìn về phía Red Skull cùng Dr. Doom. Hai người sau một khắc liền cùng một chỗ đánh tới, giống như Long trong nháy mắt thả ra lôi hỏa, hóa thành hai đầu Long phóng tới hai người. Đang đến gần hai người thời điểm, cái kia lôi hỏa hình thành Long trực tiếp nổ bể ra đến. Hai người vội vàng phòng ngự trong nháy mắt giống như Long lại là không thấy bóng dáng. Hỗn đàn, chạy đi nơi nào, Red Skull nhìn lấy chung quanh nói đến. Cẩn thận một chút, thủ đoạn của hắn không ít. Dr. Doom nói đến, bỗng nhiên, một nguồn năng lượng trùng kích bắn tới hai người vội vàng trốn tránh. Sau một khắc một cái giống như Long xuất hiện sau lưng Dr. Doom đánh lén hắn. Bất quá Dr. Doom trước một bước phản ứng lại, khởi động sau lưng vũ khí đánh trúng cái này giống như Long. Bất quá bên kia Red Skull liền không có vận tốt như vậy lên. Bị giống như Long đánh lén phía dưới trực tiếp trọng thương. Dr. Doom nhìn sang, lại là có hai cái trọng thương Red Skull. Dr. Doom đi vài bước về sau, cùng hai cái Red Skull giữ vững khoảng cách nhất định, các ngươi hai cái ai là thực sự, hai cái Red Skull liếc nhìn nhau, hắn là giả. Dr. Doom nhíu mày, hai đạo ánh sáng quét xuống về sau, vẫn không có đã có kết quả, dù sao có tử vong tại còn có thể phục sinh, để cho ta trực tiếp đem các ngươi hai cái cùng một chỗ giết đi. Nói liền muốn động thủ. Hai cái Red Skull cùng một chỗ mắng, hủy diệt ngươi là tên khốn kiếp. Sau một khắc vừa động thủ một cái công kích Dr. Doom. Dr. Doom một bên lui lại một bên phản kích. Hai cái Red Skull nguyên bản là trọng thương, không có kiên trì bao lâu liền bị Dr. Doom tiêu diệt. Lần này, người kia cũng đã chết rồi. Dr. Doom nói bay về phía Lady Deathshine thần bên kia. Hắn muốn giúp nàng giải quyết hao. Đột nhiên, hắn trong lòng căng thẳng. Sau một khắc một tia sáng xuyên thấu lồng ngực của hắn. Làm sao có thể ngươi không phải đã chết rồi sao? Dr. Doom nhìn trước mắt giống như Long kinh ngạc. Nói, ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta chết đi? Giống như Long cười hỏi. Hừ, ngươi vừa mới rõ ràng là biến thành Red Skull dáng vẻ. Dr. Doom còn chưa nói xong, giống như Long nói đến, ta có thể chia hai người. Vì cái gì không thể tạm thời để cho người khác chia hai cái, sau một khắc giống như Long tại Dr. Doom thần sắc kinh ngạc bên trong, vận dụng tuế nguyệt sách sử lực lượng trực tiếp đem hắn giải quyết hết. Bất quá tựa như Dr. Doom nói, nếu như không cần phương pháp đặc thù, bọn hắn sau khi chết linh hồn sẽ bị Lady Deathshine thần thu lấy. Sau đó cũng sẽ bị phục sinh. Mặc dù trên thực lực nhất định sẽ hạ xuống một chút, nhưng là chỉ cần bất tử luôn có khôi phục một ngày. Bất quá giống như Long vận dụng tuế nguyệt sách sử lực lượng đem người giết chết, liền có thể đem linh hồn của bọn hắn cùng nhau diệt đi, để bọn hắn không có sống lại cơ hội. Giải quyết Dr. Doom, giống như Long trong nháy mắt đi tới Hao bên này. Hao đối thủ là Lady Deathshine thần, Hải Bá Vương cùng Hủy Diệt Giả. Hủy Diệt Giả chủ công, hai người khác ở một bên hỗ trợ. Hao chỉ có thể khiêng Hải Bá Vương cùng Lady Deathshine thần công kích quấy rối. Trước cùng Hủy Diệt Giả đánh, giống như Long mở ra tuế nguyệt sách sử. Một tia sáng bắn về phía Hải Bá Vương, ngay sau đó phong hỏa lôi ba loại năng lượng trong nháy mắt bộc phát. Trực tiếp đem Hải Bá Vương nổ hài cốt không còn. Lúc này Lady Deathshine thần cũng phát giác được không xong. Vừa mới chết đi Hải Bá Vương linh hồn cũng không có bị nàng thu đến. lại nghĩ tới vừa rồi chỉ có Red Skull linh hồn trở lại nàng nơi này về sau. Sắc mặt của nàng thay đổi. Hủy diệt giả, chúng ta đi trước. Hầu nhìn thấy giống như long đến rồi. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Gắt gao bắt lấy hủy diệt giả, đừng nghĩ đi. Lady Deathchild thần thấy thế trong nháy mắt mở ra khí tức tử vong. Muốn nhờ vào đó chạy trốn. Bất quá sau một khắc liền bị giống như long bắt trở về. Hai người trực tiếp bị tiêu diệt. Ha ha, lần này đánh thật sự sảng khoái. Hao nói đến, giống như long vừa muốn nói gì. Vũ khí xung quanh toàn bộ đều chỉ hướng bọn hắn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.